Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 89, Dormammu muốn tới. Red Skull nổ, hôi phi yên diệt, cái xác không hồn, Red Skull tuy nhiên cũng tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Tuy nhiên hắn bị truyền tống đến nơi này phụ trách trông coi linh hồn bảo thạch. Nhưng hắn chung quy cùng Tô Phục cách biệt rất xa. Hắn mất lý trí hướng Tô Phục động thủ chính là hắn sai lầm lớn nhất lầm. Bằng không đợi Tô Phục hấp thu xong linh hồn bảo thạch, Red Skull cũng là có thể giải thoát giành lấy tự do. Tuy nhiên chưa chắc sẽ quá nhiều được, nhưng tối thiểu, hắn sẽ không chết. Nhìn hôi phi yên diệt Red Skull, Tô Phục xoay người lại nhảy xuống. Tiếp tục hấp thu linh hồn bảo thạch năng lượng. Tô Phục tại đây viên xa xôi hoang vắng trên tinh cầu hấp thu linh hồn bảo thạch năng lượng. Trên trái đất cũng ở bận rộn. Casillas phản bội Kamatai, phản bội Ancient One Pháp Sư đầu nhập hắc ám duy trì lĩnh chủ Dormammu ôm ấp. Tuy nhiên Ancient One Pháp Sư ngay lập tức đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn còn bị Casillas chạy trốn. Ancient One Pháp Sư trở lại Kamatai. Tina Minoru đã ổn định Kamatai cục diện. Tuy nhiên Ancient One Pháp Sư không có nói là không để Tina Minoru tiếp nhận Chí Tôn Pháp Sư, nhưng cũng để Tina Minoru cùng Nikon lưu lại. Buổi tối hôm đó, Ancient One Pháp Sư cùng Tina Minoru nói chuyện trắng đêm. Kamatai các Pháp Sư khi thì có thể cảm giác được ma lực ba động. Sáng sớm ngày thứ hai, Ancient One Pháp Sư mới rời khỏi Tina Minoru gian phòng. Nói cái gì làm cái gì không ai biết rõ, cũng không có tuyên bố nàng kế nhiệm Chí Tôn Pháp Sư. Nhưng tất cả mọi người cũng có thể nhìn ra, Tina Minoru địa vị không giống nhau. Tuy nhiên nàng nguyên bản thì tương đương với sư tỷ loại hình nhân vật. Nhưng nói chuyện nàng theo tiếp nhận thư viện viên vương nhất dạng cũng không tính như vậy đột xuất. Chính thức đột xuất hay là Casillas cùng Baron. Nhưng hiện tại rất rõ ràng nàng địa vị đã vượt qua những người khác. Có chút theo Ancient One Pháp Sư đứng ngang hàng ý tứ. Vốn là Tina Minoru là muốn chủ động anh đi tìm Casillas. Nhưng Ancient One Pháp Sư từ chối. Vì lẽ đó Tina Minoru chỉ có thể duy trì Kamatai cục diện đồng thời giáo dục Nikon Kamatai. Một ít chuyện cùng ma pháp, một mực đến ba chỗ chí thánh bị chúng hai lần bị Casillas mang theo cuồng nhiệt giả tập kích. Ancient One Pháp Sư truy tung mà đi kết quả bị thương. Tina Minoru mới rời khỏi Kamatai đi tới New York. Ancient One Pháp Sư sau khi bị thương từ không gian trong gương bên trong rời đi rơi xuống ở đông nghịch trên đường phố, sau đó bị thần mâu cục đặc công tìm tới mang đến gần đây bệnh viện. Làm Tina Minoru đi tới bệnh viện cùng thần mâu cục người biểu dương thân phận nhìn thấy Ancient One Pháp Sư thời điểm, Ancient One Pháp Sư từ chối cứu chữa đã thoi thóp. Tại sao? Tina Minoru không hiểu tại sao Ancient One Pháp Sư không muốn cứu chữa. Dù sao lấy thần môn hiện tại y học kỹ thuật nghĩ ký chữa khỏi Ancient One Pháp Sư thương cũng không tính rất khó khăn. Đối với cái này Ancient One Pháp Sư chỉ là hơi lắc đầu một cái. Để Tina Minoru tiếp nhận Chí Tôn Pháp Sư, bảo vệ tốt địa cầu. Đừng làm cho Casillas âm mưu thực hiện được. Đừng làm cho Dormammu đi tới địa cầu. Đồng thời còn giao cho Tina Minoru thông chi Tô Phục. Về sau, liền đi thế. Tina Minoru rất thương tâm cũng rất khó hiểu. Nhưng nàng biết rõ bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Nàng rất rõ ràng Dormammu mạnh bao nhiêu. Nàng thực lực hay là có thể tiếp nhận Chí Tôn Pháp Sư. Nhưng còn xa không tới có thể đối phó Dormammu mức độ. Vì lẽ đó Tina Minoru thu xếp tốt Ancient One Pháp Sư sự tình sau liền liên hệ Tô Phục. Đồng thời đi New York Chí Thánh kiểm tra tình huống. Nguyên bản người phụ trách đã chết với Casillas bàn tay. Chí Thánh cũng bị hủy khắp nơi bừa bộn. Nơi này có rất nhiều ma pháp đạo cụ nhưng cũng không có rơi mất. Bạch, một đạo môn ở Tina Minoru bên người mở ra. Cái này quen thuộc môn vừa xuất hiện liền để nàng biết là ai tới. Tình huống thế nào? Tô Phục sau khi ra ngoài liếc mắt nhìn cảnh vật chung quanh liền đoán được. Tình huống không tốt lắm. Ancient One Pháp Sư đã đi. Tina Minoru thâm trầm nói, ta tiếp nhận Chí Tôn Pháp Sư. Tuy nhiên ta còn không tìm được Casillas, nhưng hắn khả năng đã bắt đầu triệu hoán Dormammu. Nếu như Dormammu buông xuống nói e sợ, hương tảng trí thánh chỗ đi sao? Tô Phục hỏi, còn không có đây. Tina Minoru lắc đầu một cái, ta đang định đi đây. Đi xem đi. 89/10 sẽ ở cái kia nhìn thấy Casillas. Trong phim ảnh Casillas ngay tại hương cảng, chí thánh triệu hoán Dormammu. Đối với Tina Minoru trước tiên thông chi chính mình trở về là đúng. Tina Minoru nguy nhiên trở thành chí tôn pháp sư nhưng dù sao không có thời gian bảo thạch. Casillas dấn thân vào hắc ám thực lực cũng tăng mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể ngăn cản hắn triệu hoán Dormammu còn tốt. Nếu ngăn cản không nói gì Tina Minoru coi như hiện tại tu vi tăng nhiều e sợ ước không phải là Dormammu đối thủ. Tina Minoru gật gù vừa muốn phóng thích truyền tống trận. Lúc này Tô Phục khóe mắt lại đột nhiên chú ý tới cách đó không xa tủ kiếng bên trong một cái hồng. Sắc đầu bồng, đây không phải Doctor trên mặt cái này sao? Nhìn áo choàng ở tủ kiếng đánh tới phảng phất muốn biểu đạt hình dáng gì. Tô Phục đi qua tiện tay mở ra tủ kiếng. Tủ kiếng vừa mở ra, áo choàng trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Đầu tiên là ở trong đại sảnh vòng vòng quanh quanh quấn vài vòng. Sau đó vèo một tiếng bay đến Tô Phục trên thân. Chính mình trói lại y phục vai. Như áo choàng một dạng tự do giải rác ra không động đậy nữa. Muốn cùng ta, rất có nhãn quang mà. Tô Phục có chút bất ngờ khẽ cười một tiếng. Theo cũng cảm giác áo choàng cổ áo dựng lên ở trên mặt chính mình trà sát. Đây là tại giả ngây thơ. Cái này áo choàng rất thú vị. Tina Minoru thấy thế cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng. Sau đó mở ra truyền tống môn. Hai người thông qua truyền tống môn đi ra ngoài. Mặt khác, hương cảng trí thánh trước trên đường phố. Mới vừa ra tới liền gặp được trên đường người sợ hãi kêu lấy hướng xa xa chạy trốn. Mà trí thánh phía trên giữa bầu trời mây đen giăng kín. Phảng phất có đồ vật gì muốn từ trong mây đen chui đi ra một dạng. Dormammu, muốn tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.